Chương 516, sau cùng quan tài. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 44 số lượng NG4, 317 ba ghê tởm. Tại sao có thể như vậy, vừa mới làm sao vô duyên vô cố liền ngã xuống. Toàn thân chảy hết máu mà chết thi thể từ từ tiêu thất, A Phi hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại Giang Thiên cùng Mã Đạ Dạ trước mặt, chỉ là lần này, A Phi mất đi khi trước cung dung. Bởi vì A Phi mình cũng không có hiểu rõ, mình tại sao lại đột nhiên chết. Đây chính là vô hình công kích. Thế nào, uy lực còn có thể đi. A Phi, thấy rõ trên người ngươi xạ gìn gẳng, đến khi toàn bộ bế bắt đầu tới thời điểm, ngươi còn chưa phát hiện công kích, ngươi liền chân chính chết. Vừa nói, Giang Thiên hai tay của lần nữa kết hợp với nhau. Phanh, lại là một tiếng vang nặng nề, tiên huyết lần nữa từ A Phi ra thịt trong lỗ chân lông chảy ra. Một trong nháy mắt, A Phi lại biến thành huyết nhân, lặng yên không tiếng động ngã xuống, mất đi động tĩnh. Công kích là từ đâu nhi vọng lại, vừa mới Giang Thiên kết thủ ấn, nói rõ công kích là tồn tại, nhưng là, ta xạ dịn gẳng tại sao không có quan sát được trả cờ dạ ba động. Ảo thuật không có khả năng, ta trả cờ dạ phi thường ổn định, nói rõ ta căn bản cũng không có bên trong ảo thuật, đến cùng là chuyện gì xảy ra mặt ngoài bình tĩnh. A Phi nội tâm đã sớm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên, hắn cảm thấy uy hiếp, lại không thể nhìn phá công kích, hắn có thể liền thật đã chết rồi, trên trăm cái xạ dịn gẳng cũng không qua nổi đột nhiên liền tử vong tiêu hao. Đột nhiên, A Phi cảm giác được toàn thân to lớn đau đớn, trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn không bị khống chế lan lộn, dường như sắp nổ tung thùng nước, tranh đoạt hướng phía ngoài phủ ra. Chết tiệt công kích, A Phi đầu đống nhiên thời không bạch, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bị mất sinh mệnh. Bất luận cái gì phản kháng đều là không có ý nghĩa. A Phi, liền một chút như vậy điểm cảm thụ thống khổ, một chút xíu nên tiếp tử thần đi. Nhìn run rẩy đứng yên A Phi, Giang Thiên vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Bên ngoài cơ thể căn bản cũng không có trả cờ dạ ba động, công kích có phải hay không là từ bên trong cơ thể của ta phát ra. A Phi hai mắt chợt vừa mở, tựa như ấy đã dạ C4 già lâu la. Cũng là bởi vì vô ý hút vào như vậy mắt thường không nhìn thấy cùng loại dính lựu đạn nội hóa một dạng công kích, ta chỉ có sẽ phải chịu căn bản là không nhìn thấy công kích, đột nhiên bỏ mạng. Cũng không đúng à, công kích phải là dựa vào trả cờ dạ mà tồn tại, ta căn bản cũng không có chứng kiến chút nào trả cờ dạ á ở trong người cha tìm một phen. A Phi bất đắc dĩ phát hiện, phỏng đoán của mình hoàn toàn không chính xác, trong cơ thể căn bản cũng không có ngoại lai mặc cho là cái gì. Đúng lúc này, bóng tối của cái chết lần nữa bao phủ mà đến, A Phi chậm rãi nhắm lại con mắt, tại nhẫn bị to lớn đau đớn sau đó, chậm rãi ngã trên mặt đất, bị mất tính mệnh. Lần thứ 20 tử vong sao nhìn xạ dịn gẳng đã hoàn toàn báo phế hai cánh tay, A Phi lẩm bẩm nói, vẫn là không có chút nào manh mối sao Giang Thiên tử vong công kích, mỗi lần đều có 10 giây đồng hồ khoảng cách thời gian, xem ra ta chỉ có bắt lại như vậy chục bánh xe biến tốc, đem hai người đánh chết, mới có thể còn sống. Nếu không, đạt được trả cờ giả tiêu tan đã tiêu hao hết, không cần bọn họ xuất thủ, ta sống không nổi nữa. 10 giây đồng hồ, vậy là đủ rồi lần nữa tử vong thời điểm. A Phi thật nhanh từ mặt đất nhảy dựng lên, hướng về Giang Thiên cùng Mã Đạ Dạ công kích qua đây. Khám phá tử vong công kích thời hạn rồi không so với ta trong tưởng tượng hơi sớm. A Phi, ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ, đem tất cả đánh bạc ở hơn 10 phút sau. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười, đơn chiến. Ngươi đem không phải là chúng ta đối thủ, ở sở xa nổ tuyệt đối phòng ngự dưới, bất luận cái gì có lợi cho ngươi mộng cảnh, chuyển hóa thành hiện thực, đều là không có chỗ hữu dụng. Đi thôi, Mã Đạ Dạ, ngươi cũng giải quyết mấy lần A Phi. Nhìn càng ngày càng gần A Phi, Giang Thiên đối với Mã Đạ Dạ ra lệnh. Mã Đạ Dạ vèo một cái bay ra ngoài, sở xa nổ công kích, không chút lưu tình rơi thẳng ở A Phi trên người. Frank. A Phi trực tiếp bị sở xạ nổ thực lực mạnh mẽ cánh tay phải cho đánh bay ra ngoài, liên tục trên mặt đất lộn hơn 10 quay vo nở dê, mới chậm rãi mà ngừng lại. Ghê tởm, đã sớm ngờ tới ta sẽ có chiêu thức ấy rồi không? Giang Thiên A Phi lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại một bên, trả cờ dạ đã không được, vốn là không nhiều lắm, tới toàn bộ dùng ở xạ dị gẳng trường không trên, ở tiếp tục như vậy lời nói, ta hao tốn trên trăm cỗ thân thể. Mới miễn cưỡng khống ở xạ dịn gẳng cùng đệ nhất nhan nở hổ cả tế bào lại muốn bạo động. Trợ rút, phải thỉnh cầu trợ rút. A Phi nội tâm âm thầm quát. 8, 9, thập đã đến giờ phốc, từng cổ một nồng nặc huyết tinh từ A Phi trong miệng phún ra ngoài, A Phi thân thể lắc lư vài cái, ầm ầm về phía trước ngã xuống. Tử vong, sống lại, tử vong, sống lại, như vậy nhạc dạo, không ngừng diễn ra, nhưng là cuối cùng sẽ có hạ màn kết thúc thời điểm. A Phi đại nhân, không kiên trì nổi sao không đi nữa chặn lại nói, bắt vĩ gì nụ gì kỳ liền sẽ rơi xuống ả cả sủ kỳ trong tay, ai, phải làm sao mới ổn đây đâu đi qua bí thuật. Âm Dương Tuyệt thu được A Phi bí mật chuyển tới trợ giúp mệnh lệnh, nhưng là, Tuyệt mới vừa mới chuẩn bị đi vào ngăn cản đã áp chế gắt gao ở bát vĩ gì nụ gì kỳ nạ gà tổ. Bạch Lết, so với gì nụ gì kỳ, tính mệnh trọng yếu hơn, ta trước đi đối phó nạ gà tổ, ngươi mau mau thông chi dấu ở cách đó không xa đại xà cả bụ tổ đi. Hắc Lết nhãn thần phiêu hốt một cái dưới, dặn dò nói rằng, Âm Dương Nhị Tuyệt lần nữa nứt ra ra, song song rơi vào trong bùn đất. Đi bất đồng địa phương. Đại xà cạ bù tổ, ta có thể tính tìm được ngươi. Chỗ rừng sâu, Bạch Dẹt thật nhanh từ cái cọc gỗ bên trong sông ra, đứng đối nhau lập không nói đại xà cạ bù tổ nói rằng. Tất cả không phải rất thuận lợi không ta nhiệm vụ chỉ là hỗ trợ ngăn chặn ạ cà sủ kỳ cùng ngũ ẩn minh quân, tranh đoạt bát vĩ gì nụ gì kỳ thất lợi, cùng ta có thể không có quan hệ chút nào. Nhìn xuất hiện Bạch Dẹt, đại xà cạ bù tổ vẻ mặt bình tĩnh nói. Ha ha. Bát vĩ thất lợi chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại có một món xảy ra chuyện lớn. Bạch Dẹt huy động tay, vẻ mặt khoa trương nói. Hiện tại lúc này, còn có cái gì sự tình so với tranh đoạt bát vĩ gì nụ gì kỳ còn trọng yếu hơn đại xà cả bụ tổ mạn bất kinh tâm hỏi, hắn cũng không nhận ra hiện tại sẽ bị hiệt có đại sự gì phát sinh. A Phi rơi vào nguy cơ, hắn vừa mới hướng ta đã thỉnh cầu trợ giúp. Bạch Dẹt vội vàng nói, bây giờ có thể cứu A Phi, chỉ có đại xà ném. Đối mặt Giang Thiên cùng Uchiha Mạ Đa Dạ, Á Phi dĩ nhiên không địch lại. Xem ra chỉ có thể vận dụng nó, mặc dù không phải là hoàn toàn thể, đánh bại Á Phi cùng Uchiha Mạ Đa Dạ, hẳn không phải là vấn đề đi. Đại xà cả bủ tổ trợn cả kinh, lẩm bẩm nói, tin tức này, hắn tiêu hao cũng cần một phen công phu. Huế thổ chuyển sinh thuộc về thông linh thuật, là thời không nhận thuật một loại, Giang Thiên đã đem một khu vực không gian hoàn toàn nuốt lại. Ta nhận thuật căn bản là không được tác dụng. Ngay sau đó, đại xà cạ bụ tổ lắc đầu, vẻ mặt áo nao nói rằng. Cái này liền không cần phải lo lắng, ngươi ở đây nhi đưa hắn huế thổ chuyển sinh đi ra, ta đem hắn vận chuyển đến chiến trường. Cùng đại địa hòa làm một thể ta, làm được điểm này còn là vô cùng buông lỏng. Bạch Dẹt tự định giá nói rằng. Được rồi, hiện nay chỉ có thể như vậy. Vừa nói, đại xà cạ bụ tổ hai tay chặp lại. Thông linh thuật hế thổ chuyển sinh mặt đất kịch liệt đầu động, một cái to lớn hoàng kim quan tài, ở bùn đất dưới sự thôi thúc, thật nhanh từ dưới đất chui ra. Ta đi Bạch Dẹt ôm quan tài, từ từ rung xuống dưới đất, biến mất không thấy. Đang ở rừng rậm chậm rãi yên tĩnh xuống phía dưới thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, đã lâu không gặp, cả bụ tổ thanh âm có vẻ vô cùng khàn khàn cùng tùy ý đại xà cả bụ tổ trên mặt viết đầy chấn động, toàn thân toát mồ hôi lạnh, từ từ quay người sang. Run rẩy nói rằng, họ rổ xí mà đại nhân.